Đẳng cấp ở rể, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 366. Sở Thiên gãi đầu, nói em còn muốn hỏi chị nữa, rõ ràng anh dễ nhìn thấy em rồi, nhưng tại sao anh ấy lại không thèm để ý tới em? Liễu Tô Hồng, ở một bên nói, chắc do hắn sâu hồ, hắn biết là hắn không có mặt để gặp con đó, chị gái co đã lì di với cái tên vô dụng Lâm Tử Minh đó rồi, sau này không cho phép con gặp hắn nữa, biết chưa, nhìn thấy hắn thì đi đường vòng để tránh hắn mặt dày quấy dày con một cách trơ trẽn. Gì cơ, ly hôn, cả cơ thể của Sở Thiên nhảy lên, tin này với hắn mà nói đúng là rất sốc, cả người hắn đưa ra như thằng ngu vậy. Liễu Tô Hồng đánh vào đầu hắn rồi la lên. Còn phản ứng như vậy làm gì, ly hôn thì ly hôn thôi, đây là chuyện tốt, tránh cái tên Lâm Tử Minh vô dụng đó bám víu lấy chị gái con, lãng phí hết tuổi thanh xuân của chị gái con. Sở Phi cắn răng và không nói gì cả, cô có chút không hiểu tâm trạng mình lúc này. Sở Thiên đã tỉnh lại rồi hét lên, Chúa ơi, sao phải ly dị, anh dễ là một nhân vật vô cùng có máu mặt, ly dị với anh ấy là một mất mát lớn đổi với Sở gia chết mắt thôi. Phản ứng của hắn rất kích động và khoa trương, điều đó làm Liễu Tô Hồng và Sở Phi sợ, Sở Hoa Hùng đang đọc sách trong phòng sách cũng đi ra, hỏi xem đang tranh luận về cái gì. Liễu Tô Hồng nói, Sở Thiên, não của con đã bị đốt, cháy hỏng rồi không, cái tên vô dụng Lâm Tử Minh thì là cái nhân vật giàu có gì được chứ. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sở Hoa Hùng cau mày, hỏi, con trai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói rõ ràng ra cho bố xem nào. Vì vậy, Sở Thiên đã không che giấu điều đó, hắn nói với mọi người những gì hắn vừa thấy, cuối cùng hắn thở hổn hển, nói với sự phấn khích. Mọi người không có nhìn thấy cái cảnh tượng lúc đó, mười mấy ông chủ có giàu có ở dưới chân khách sạn Hoa Thành, đội tuyết để đợi anh rể, rộng như nhìn thấy bố mẹ ruột vậy, cuối cùng anh rể lên một chiếc Rolls Royce đi, cũng tức là anh rể là một nhân vật lớn. Khi hắn nói xong, ba thành viên trong gia đình trong phòng đã bị sốc ngơ ngác, nhất là Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng, vô cùng sửng sốt, không thể tin được chuyện đó là thật. Sau một thời gian dài, Liễu Tô Hồng nói, con trai, con chắc là nhìn nhầm rồi, cái tên vô dụng Lâm Tử Minh thì là nhân vật lớn gì chứ? Sở Hoa Hùng cũng tỏ vẻ hoài nghi, Lâm Tử Minh ở nhà hắn 4 năm, thận thế như thế nào hắn còn không biết sao? Chỉ có Sở Phi lắc, đầu thật mạnh rồi cúi đầu xuống, biểu hiện của cô vô cùng phức tạp. Thật ra, sâu trong tim cô tin lời của Sở Thiên. Nhưng càng giống thế này, cô ấy càng không vui. Sở Thiên đã có giải thích, đó là sự thật, con nói dối mọi người để làm gì. Lúc đó con chỉ đứng cách anh dễ có 20 mét, nhìn rất là rõ ràng, nhưng mà con còn tò mò là tại sao anh dễ không thèm để ý đến con nữa, hóa ra là anh chị đã ly hôn rồi. Hồ đồ, thật là hồ đồ mà, anh dễ là một người có máu mặt như vậy, lại để anh ấy đi, là một mất mát lớn cho gia đình chúng ta. Nhìn cái vẻ phấn khích của Sở Thiên không giống một trò đùa, Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng càng ngày càng sốc, cũng rất hồi hận, chẳng nhẽ Lâm Tử Minh thật sự là người có máu mặt không thành. Không có gì ngạc nhiên, đêm nay Sở Phi lại bị mật ngủ nữa, nghĩ đến những việc sáng nãy Sở Thiên nói, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, hơn nữa cô cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh Lâm Tử Minh bị mấy người ông chủ giàu có đó tâng bốc vào thời điểm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cô ở trong nhóm có thấy được cái cảnh chủ tịch của Từ Quỳ N xuất hiện tại lễ đính hôn của Quách Quân Nhi và Hoàng Văn Hoa, hơn nữa còn với thân phận là bạn trai, trực tiếp hủy hôn ước, khiến cho Hoàng Văn Hoa mất mặt, cuối cùng Hoàng Văn Hoa tỉnh thân, bị suy nhược biên thành một thằng tâm thần. Sở Phi đã xem thông tin này trên hơn 10 group chat, nhưng lạ thay, chưa có hình ảnh hay video được truyền. Đi, không ai nói rằng chủ tịch của Từ Quỳnh là con rể của Sở gia. Cách chương.